Không phải... Anh chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi sao? Cổ họng Bạch Lạc Nhân tắc nghẹn một hồi, chỉ lớn hơn 2 tuổi. Người này nhìn còn già hơn Cố Hải rất nhiều mà. Cố Dương buông tạp chí trong tay, khóe miệng nhếch lên. Cậu đã muốn nghỉ ngơi, tôi cũng không quấy rầy nữa. Buổi tối nhớ đắp chăn ngủ nhé, cẩn thận không lạnh. Cố Hải gật đầu, Cố Dương còn chưa có thay xong giày. Cố Hải liền mở cửa ra cho anh ta. Bạch Lạc Nhân cũng đứng lên, nhìn Cố Dương rời đi. Cố Dương trước khi ra cửa, liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân có chút thâm ý. Bạch Lạc Nhân mỉm cười nhìn lại. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Bạch Lạc Nhân giống như mũi tên bắn chạy vào phòng ngủ. Cố Hải phản ứng chậm một chút so với Bạch Lạc Nhân. Lúc cậu đuổi theo Bạch Lạc Nhân đã khóa trái cửa lại. Cố Hải cắn răng gõ cửa, nhãi con, cậu đi ra đây cho tôi, hai chúng ta chưa xong đâu. Một thanh âm sâu kín vang lên từ bên trong, cửa sổ đang mở đó, có bản lĩnh cậu trèo qua 18 tầng mà vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 102, cậu có phải đồ ngốc hay không? Cố Hải cố ý mở cửa ra sau đó lại đóng cửa lại, làm ra âm thanh rất lớn. Một tiếng đóng cửa này, Bạch Lạc Nhân nghe rất rõ ràng, chẳng lẽ đi xuống thật? Không thể nào, cậu ta cũng không ngốc mà. Bạch Lạc Nhân vẫn không yên lòng, rón ra rón rén đi đến bên cửa, áp tai vào cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe khoảng 5 phút rồi, bên ngoài không có động tĩnh gì. Bạch Lạc Nhân cau đôi mày anh tuấn lại, ấp ủ trong lòng vài phần nghi ngờ đi đến bên cạnh cửa sổ, cúi đầu liếc mắt nhìn xuống. Cũng không nhìn thấy cái gì. Phía dưới đông nghịt người, rất nhiều người nhốn nháo. Mặc dù lúc đầu Cố Hải thực sự trèo, nhưng không hề bám vào cái gì được. 5 phút lại qua, điện thoại phía ngoài vang lên. Là chuông điện thoại của Cố Hải. Từng tiếng nhéo lòng Bạch Lạc Nhân. Hoàn toàn không có ai nhận hà. Chẳng lẽ thật sự đi ra ngoài rồi? Không phải là ở cửa mai phục chứ nhỉ? Vì lý do an toàn, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ở trong phòng ngủ đợi. Không bao lâu, còi báo động 120 vang lên. Bạch Lạc Nhân nghe rất rõ ràng, có vẻ như đang ở dưới lầu. Xong rồi, không phải ngã xuống chứ hả? Bạch Lạc Nhân không nhẫn nại được, vặn chốt cửa, ló đầu ra bên ngoài nhìn qua một chút. Thực sự không có ai. Cậu ta đang muốn đi giày vào, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên. Trái tim cậu nhanh chóng bị siết chặt. Không biết là Cố Hải gọi điện cầu cứu mình hay là bệnh viện gọi điện thoại tới. Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại di động lên vừa nhìn là số của Cố Hải. Không đúng, vừa rồi điện thoại di động của Cố Hải còn ở phòng khách mà. Sao lúc này lại có thể gọi được? Nguy rồi, trúng kế. Khi Bạch Lạc Nhân kịp phản ứng, hai chân đã không còn chạm đất. Thắt lưng bị hai bàn tay kẹp chặt, đầu dốc xuống dưới, thấy đôi chân lộ ra phía dưới khăn tắm thẳng tắp to khỏe, gân cơ săn chắc nổi trên bắp thịt, phía dưới đi một đôi dép lê, thậm chí còn có thể cảm giác được đầu ngón chân đang vui vẻ vặn vẹo. Từ khi Bạch Lạc Nhân cao 1m8, cũng chưa có người nào vác cậu trên vai như thế. Thằng cha cậu, Bạch Lạc Nhân dùng sức đấm chỗ bị thương ngang hông của Cố Hải. Cố Hải cười nói, thằng cha tôi, hôm nay có thằng cha ai thì cũng không có tác dụng, ha ha. Dứt lời, dùng đạp cửa mở ra, dùng đầu đẩy cửa vào, sau đó lách người đi vào phòng ngủ. Không hề vội vàng ném Bạch Lạc Nhân lên giường, mà đi lại trong phòng một vòng, lúc thì đi đến bên giá sách xem một chút, lúc thì nhặt con rối rơi trên mặt đất đặt lại vị trí cũ, lúc thì khẽ hát đi đến tủ đầu giường thu dọn đồ đạc bừa bộn. Toàn bộ quá trình, bất kể là đi hay ngồi xuống, cũng không hề buông Bạch Lạc Nhân xuống. Ý tứ của Cố Hải rất rõ ràng, chính là muốn cho Bạch Lạc Nhân biết, ở trong mắt của chồng, cậu giống như cô vợ bé nhỏ. Tốt nhất cậu ngoan ngoãn cho chồng, chồng cậu có đủ bản lĩnh quản chế cậu. Cố Hải, mặt của Bạch Lạc Nhân cũng đều bị nghẹn mà đỏ lên, giọng giống to hơn, cậu mau thả tôi xuống. Cố Hải bóp một cái lên mông căng tròn của Bạch Lạc Nhân, nói, cậu gọi một tiếng chồng, tôi thả cậu xuống. Sớm biết thế này tôi đã không theo cậu về. Bạch Lạc Nhân tức giận mà nghiến răng nghiến lợi. Bị người ta vác đi lắc lư, cảm giác bị đùa bỡn có thể dễ chịu à? Cảm giác máu dồn xuống đầu có thể dễ chịu à? Điều làm cho cậu cảm thấy không thể chịu được đó là, cậu ta là một thằng con trai cao 1m8, bị một thằng con trai khác vác trên vai như thế, cái này gọi là gì đây hả? Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, biết mình càng lớn tiếng kêu la, người này sẽ càng hăng hái, dứt khoát cứ chịu đựng như vậy. Không gọi chồng hả? Gọi chồng đi sẽ thả cậu xuống. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy. Cố Hải nghiêng đầu nhìn đầu Bạch Lạc Nhân rũ xuống, cổ cũng đều đỏ lên. Bản thân là vợ mình cuối cùng thì cũng là vợ mình, sao lại nỡ hành hạ thế được? Cố Hải nhẹ buông tay, còn chưa kịp đem Bạch Lạc Nhân đặt lên giường, liền cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt dưới hạ bộ. Không biết từ lúc nào Bạch Lạc Nhân thò tay vào trong khăn tắm, đấm một cái lên nơi yếu ớt nhất của cậu. Hạ bộ, háng, đũng quần, tờ, gym đó, đau chết ông rồi. Hai chân Cố Hải khép chặt, nghiến răng nghiến lợi gầm giống hai tiếng, nhưng vẫn không hề buông tay ra. Đến khi kịp bình thường trở lại, thì Bạch Lạc Nhân đang nằm trên vai cười đến mức run rẩy. Cố Hải ném Bạch Lạc Nhân lên trên giường, thuận thế đè lên. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân ửng hồng, trong ánh mắt chứa hơi nước, mơ hồ, nhưng đó là do cười nhiều quá mà ra. Cố Hải bị làm cho tức giận, lại nhìn thấy gương mặt này lại yêu muốn chết. Cuối cùng thì vừa tức vừa cấp bách, vặn khuôn mặt Bạch Lạc Nhân thẳng lại, đùng một cái cúi đầu hôn lên. Dư vị đau đớn còn chưa xua hết, Cố Hải lại không quên được. Cậu muốn người này đến phát điên rồi, rằng co lâu như vậy, trong lòng sớm cuống đến phát hỏa rồi. Đến khi răng môi hai người rời nhau, Bạch Lạc Nhân vẫn nhịn không được trêu đùa Cố Hải. Cái đũng quần của cậu phải được bình chọn là cứng nhất lịch sử. Tôi đấm một cái mạnh như vậy, vậy mà cậu cũng không hề lăn lộn trên đất. Thật không đơn giản nha. Mặt Cố Hải kiên cường chống đỡ thêm một chút, rốt cuộc không chống cự nổi nội tâm yếu đuối. Cổ mềm nhũn, rũ đầu xuống hõm vai Bạch Lạc Nhân. Thực sự, rất đau. Cố Hải vừa nói vừa dùng môi cọ cọ vào vai Bạch Lạc Nhân. Chân đau đến tê dại rồi, cậu xoa xoa cho tôi. Bạch Lạc Nhân chỉ ném cho hai chữ, cho chết. Cố Hải nheo lông mày trợn trừng mắt, cậu độc ác như vậy hả? Ai bảo vừa rồi dám chỉnh tôi? Cố Hải nhéo tai Bạch Lạc Nhân, nhéo nhẹ nhàng, vừa nhéo vừa chất vấn. Ai chỉnh ai trước hả? Anh tôi ở bên ngoài, cậu còn không chịu nói với tôi, cố ý làm cho tôi xấu mặt đúng không? Bạch Lạc Nhân nổi gióa lên, việc này cậu có thể đổ cho tôi hả? Tôi bảo cậu quấn khăn tắm đi ra, cậu còn muốn trần truồng đi ra. Cố Hải nói không lại Bạch Lạc Nhân, dứt khoát quay lại chuyện thực tế hơn, kéo áo ngủ Bạch Lạc Nhân xuống, tách hai chân Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt hướng phía tiểu nhân tử mềm nhũn vội vàng đi tới. Cậu muốn làm gì? Lần này Bạch Lạc Nhân thực sự nôn nóng, đôi chân dùng sức vặn vẹo, tay đưa tới giật tóc Cố Hải, cảm giác được cậu nhỏ bị một vật ôn nhu bọc lại. Trong lòng đột nhiên thì thầm một tiếng, xong rồi, làm thế nào cậu cũng không hề nghĩ đến, Cố Hải vì cậu mà làm chuyện này. Hai chân bị bành ra hai bên, hai đầu gối bị bàn tay người này bao lấy, nửa chân cũng đều tê dại, thậm chí di chuyển cũng không di chuyển được. Cố Hải ngậm lấy tiểu nhân tử, chậm rãi nuốt vào tận gốc, rồi lại chậm rãi nhả ra, giống như đang mút một cây kem, điểm khác biệt duy nhất chính là, bình thường cây kem càng mút càng nhỏ, bây giờ cây kem càng mút càng lớn. Bạch Lạc Nhân ngửa cổ ra sau, ngực kịch liệt phập phồng. Cậu rõ ràng cảm nhận từng động tác của Cố Hải, cảm giác xấu hổ, buồn nôn, tập kích từng dây thần kinh một. Kèm theo đó là khoái cảm run rẩy toàn thân, đầu ngón chân co quắp bấm vào ga giường, gân xanh trên cánh tay nổi lên, phần eo cũng đưa đẩy theo từng động tác của Cố Hải. Chán chảy ra một tầng mồ hôi. Sau khi nhanh chóng phun ra nuốt vào một trận, Cố Hải dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt trên của đầu khớp hồng đỏ mềm mại. Chân Bạch Lạc Nhân run lên một cái thật mạnh, lúc này cổ họng không kiềm chế được mà rên rỉ một tiếng khó nhọc. Tiếng rên rỉ này không biết kích thích Cố Hải bao nhiêu, dường như cậu ta nhìn thấy tương lai không bao lâu sau. Bạch Lạc Nhân nằm ở dưới thân mình, lúc bị thao đến không kìm lòng được, rên rỉ kêu gào. Chồng, nhanh lên một chút. Chồng, thật là thoải mái. Chồng, tôi không chịu nổi nữa. Từng đợt điên cuồng khoái cảm ập đến, nửa người trên của Bạch Lạc Nhân đã tách khỏi giường, dùng sức đẩy đầu Cố Hải ra, thúc giục Cố Hải rời ra. Giọng nói lúc này cũng khàn đặc. Ừm. Trên mặt Bạch Lạc Nhân hiện ra vẻ vô cùng đê mê, lại như mất hồn, không kịp né tránh, tất cả đều bắn vào bên mép của Cố Hải. Cố Hải dùng đầu lưỡi liếm một cái, cười vô cùng dâm tà. Chân Bạch Lạc Nhân vẫn còn run rẩy bất quy tắc, trông thấy Cố Hải nhìn mình chằm chằm, liền ném một cái gối tới. Xuống giường cầm khăn giấy qua, xấu hổ đỏ mặt lau dịch trắng đục trên mặt Cố Hải. Đây là lần đầu tiên Cố Hải nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Bạch Lạc Nhân, nhất thời cảm thấy cậu ta rất dễ thương. Đèn tắt, Bạch Lạc Nhân mở lời trước. Vết thương trên lưng cậu là vì sao mà bị? Bạch Lạc Nhân đã sớm biết trên lưng Cố Hải có một vết thương, thế nhưng phải lại gần mới có thể nhìn rõ được, là một cái sẹo dài hơn 10cm. Cố Hải khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ không quan tâm lại có chút rất đê ý. Lúc nhỏ, anh tôi chém tôi. Bạch Lạc Nhân rất bất ngờ, là Cố Dương hả? Ừm, vì sao anh ta lại chém cậu? Bạch Lạc Nhân hỏi. Giọng nói của Cố Hải có chút âm u. Khi còn bé hai chúng tôi cùng giành một quả dưa hấu, anh ta không hề cướp của tôi, mà dùng dao gọt hoa quả đâm vào lưng của tôi một cái. Bạch Lạc Nhân ứa mồ hôi lạnh, cả nhà cậu toàn người điên. Cho nên cậu cảm thấy anh ta cho cậu tiền là nên làm hả? Đối tốt với cậu cũng là nên làm. Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải cười nhạt. Tôi không hề ép anh ta, chính anh ta can tâm tình nguyện. Nhưng nói công bằng thì... Bạch Lạc Nhân nói dở chừng liền dừng lại. Cố Hải nghiêng đầu qua, chờ Bạch Lạc Nhân nói hết câu. So với cậu thì anh trai cậu đẹp trai hơn. Ánh mắt của Cố Hải chậm rãi nổi lên một tia đằng đằng sát khí. Dáng vẻ lần này hoàn toàn chua xót. Chua xót đến hai hàng lông mày bị ép vặn vẹo đến mức nào nữa. Chua xót đến mức khắp không gian đều nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc vỡ vụn. Bạch Lạc Nhân không muốn sống nữa, cứ thế mà xem thường người ta. Tôi nói thật nhé, người khác thì tôi không biết, nhưng quả thực anh ta đẹp trai hơn so với cậu. Hiện tại Cố Hải giống như đang vung dao, băm vằm khuôn mặt của Cố Dương. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lưng của Cố Hải, cố ý nhắc nhở một câu, cậu không thể để mất phong độ được. Cố Hải đè nén ngọn lửa trong lòng, nói cho Bạch Lạc Nhân nghe một chuyện hồi bé của Cố Dương và cậu. Khi còn bé tôi và anh tôi thả diều, dây diều bị đứt. Hai chúng tôi cùng đuổi theo nhặt diều, anh tôi vừa cười vừa đuổi theo, tôi vừa khóc vừa đuổi theo. Đợi mười mấy giây sau, Bạch Lạc Nhân cười khanh khách. Huyệt thái dương của Cố Hải đập mạnh mấy phát. Bạch Lạc Nhân vừa cười vừa hỏi, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì với tôi hả? Cố Hải đen mặt lại, vặn lại một câu, lẽ nào từ chuyện nhỏ như vậy cậu không nhìn ra bản tính của hai chúng tôi khác nhau hay sao? Bản tính của tôi là hiền lành, của anh trai tôi là độc ác. Bạch Lạc Nhân cười càng vui vẻ hơn. Không phải, tôi chỉ muốn nói một chút này, diều bay đi rồi, cậu còn nhặt về sao? Cậu khóc cái gì? Có phải cậu có chút ngốc không hả? Ha ha ha. Cố Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 103. Lão Bạch không phải người như vậy. Nửa đêm, Cố Hải tỉnh dậy. Bạch Lạc Nhân quay lưng về phía cậu ngủ, đang ngủ rất say. Một buổi tối yên tĩnh như thế này, một buổi tối khó có được như vậy. Cứ như vậy ngủ hay sao? Quá lãng phí mà. Tay của Cố Hải di chuyển theo tấm lưng trơn bóng sờ lên, mò đến bờ vai. Sau đó dùng lực, đem thân thể Bạch Lạc Nhân lật ngửa ra. Xoa bóp, sờ soảng. Sau đó lại dùng tay lật thân thể Bạch Lạc Nhân từ nằm ngửa đổi thành nằm nghiêng, khuôn mặt hướng về phía cậu, gương mặt tuấn tú mê hoặc người khác. Cố Hải hôn chụt một cái lên môi Bạch Lạc Nhân, dường như Bạch Lạc Nhân phát giác ra một chút, liền hừ một tiếng, rất nhanh lại lật người trở lại, lưng hướng về phía Cố Hải. Cố Hải lại dùng tay ấn vào vai Bạch Lạc Nhân, vẫn cứ lật cậu lại. Thói quen khi ngủ của Bạch Lạc Nhân là quay sang bên phải, Cố Hải lại bắt cậu lại quay sang bên trái. Bắt cậu ta quay về hướng Cố Hải, nhất định cậu ta sẽ rất khó chịu. Vì vậy lúc nửa tỉnh nửa mơ, vẫn luôn tìm tư thế thoải mái để nằm, nhưng mà làm sao có thể tìm được tư thế thoải mái chứ? Dường như vừa tìm được tư thế thoải mái thì lại bị một bàn tay người kia kéo qua phá hỏng tất cả. Lật tới lật lui đến 4-5 lần, cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng tỉnh. Cậu làm cái gì vậy hả? Cố Hải bắt đầu áp môi đến. Bạch Lạc Nhân vô cùng buồn ngủ, nào có mà hăng hái được nữa. Đẩy Cố Hải ra, lật mình ngủ tiếp. Kết quả, suốt cả đêm, Cố Hải liền coi Bạch Lạc Nhân là cái bánh rán, không ngừng lật qua lật lại. Lật đến mức suýt chút nữa, cái bánh, Bạch Lạc Nhân nát vụn, đêm hôm khuya khoát cứ thế bị Cố Hải nhéo, lật, kéo. Kết quả cuối cùng thì cũng lực bất tòng tâm, lại bị Cố Hải bắt phục vụ dâm ý một lần nữa. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Bạch Lạc Nhân liền tỉnh, ngủ thế nào cũng không thể được. Ngồi ở trên giường ngây ngẩn một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Hải. Cậu ta đang ngủ rất ngon. Đúng vậy, cậu ta có thể ngủ không ngon hay sao? Tối hôm qua lăn lại như vậy, cũng chỉ một mình cậu ta thoải mái. Bạch Lạc Nhân rất hối hận một câu nói của mình. Cố Dương đẹp trai hơn so với cậu. Kết quả một buổi tối này, Cố Hải không ngừng giày vò cậu, biến đổi bao nhiêu phương pháp đối phó với cậu. Mỗi lần gần đến cao trào thoải mái dữ dội lại bị Cố Hải kiên quyết cản lại, luôn hỏi một câu rốt cuộc ai đẹp trai hơn. Nếu như Bạch Lạc Nhân còn nói Cố Dương đẹp trai hơn, ngay lập tức Cố Hải túm chặt cậu nhỏ không buông, không buông tay cũng không hầu hạ, cứ như vậy siết chặt giày vò không cho bắn. Giày vò đến cuối cùng Bạch Lạc Nhân không chịu nổi, lửa gạt lương tâm nói một câu Cố Hải đẹp trai, ngay lập tức cậu ta liền di chuyển tay. Sung sướng đê mê vừa qua, lại còn muốn thêm lần hai, lần ba. Đàn ông ghen tuông quả nhiên không thể động vào. Bạch Lạc Nhân tha thân thể mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh, đi tiểu, rửa mặt đánh răng. Trên kệ đặt một đôi cốc đánh răng giống nhau như đúc. Bên trên còn có in hình chân dung hai người. Không biết Cố Hải chụp hình lúc nào, càng không biết lúc nào cậu ta tìm người làm cái đó. Bạch Lạc Nhân cầm cốc đánh răng quan sát một hồi. Trong lòng thầm mắng từng tiếng ấu trĩ, cầm ở trong tay lại có chút không nỡ dùng. Khăn mặt sạch sẽ, mỹ phẩm dưỡng da đủ loại, tất cả mọi thứ đều là mới mua. Chẳng lẽ muốn thoát khỏi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới hay sao? Bạch Lạc Nhân còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo thói quen Cố Hải sờ sờ cái gối bên cạnh, trống không. Cậu ta ngồi dậy, thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân ở phòng vệ sinh. Cố Hải cũng rời giường, chen chúc đi vào phòng vệ sinh cướp bệ rửa mặt của Bạch Lạc Nhân, lại còn quẹt luôn chỗ sữa rửa mặt mà Bạch Lạc Nhân vừa bóp ra đưa lên mặt mình xoa xoa. Sau đó đi tiểu cũng hỏi Bạch Lạc Nhân có muốn đi chung không. Bạch Lạc Nhân rất bội phục sinh lực của Cố Hải, tối hôm qua lăn lại như vậy mà buổi sáng còn có thể khí thế dồi dào như vậy. Tôi phải về nhà một chuyến. Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên ghế salon mang giày vào. Cố Hải ở bên cạnh nghịch điện thoại của mình, thuận miệng trả lời một câu, tôi còn có chút việc, cậu về trước đi, buổi chiều tôi đến tìm cậu. Không cần tới tìm tôi, ở với anh cậu nhiều một chút, không phải anh ta hai ngày nữa sẽ đi hay sao? Cố Hải hừ lạnh một tiếng, tôi chỉ ước anh ta đi ngay bây giờ thôi. Bạch Lạc Nhân đi xong giày, ngồi ở trên ghế salon một lát. Cảm giác tinh thần không còn chút nào cả, cả người mệt mỏi buồn rùn, giống như nhắm mắt lại là có thể ngủ, kỳ thực lại không thể ngủ được. Cậu ta xê dịch qua bên cạnh một chút, cả người cũng đều áp đến trên người của Cố Hải, đầu lệch qua bả vai của Cố Hải, coi cậu ta như cái ối ôm mềm mại mà dựa vào. Thật mệt mỏi. Trong chớp nhoáng này, Cố Hải đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có một số thứ rất hiếm khi nhận được, cho nên vô cùng quý báu. Thật giống như buổi tối mỗi ngày, Cố Hải ngủ không sâu, cậu ta không muốn bỏ qua bất kỳ một cái ôm chủ động nào từ Bạch Lạc Nhân, chỉ tới trong nháy mắt, cho dù cậu chỉ vô ý, Cố Hải cũng đều rất cảm động. Cậu ta đang mong đợi có một ngày như vậy, Bạch Lạc Nhân có thể rộng mở cánh cửa lòng hoàn toàn chấp nhận cậu. Bọn họ từ anh em thân thiết chuyển qua là người yêu. Vừa ra đến trước cửa, Cố Hải căn dặn Bạch Lạc Nhân, cầm điện thoại đi, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi. Bạch Lạc Nhân gật đầu, không có chuyện gì cũng có thể gọi điện. Cố Hải lại bổ sung thêm một câu. Bạch Lạc Nhân quay đầu đi, khóe miệng tràn ra vài phần vui vẻ. Đi ra khỏi thang máy không quá 2 phút, Bạch Lạc Nhân liền nhận được một tin nhắn. Bảo bối, tôi rất nhớ cậu. Bạch Lạc Nhân tức giận trả lời một câu. Được rồi, đừng nói mấy lời buồn nôn như thế. Lên xe buýt, điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Tài khoản của quý khách nạp thành công 5.000 tệ. Xe buýt vừa cua, điện thoại trong tay Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa rơi ra. Trong lòng cảm thấy lạ, người này muốn làm gì vậy? Làm sao một lần lại nạp nhiều tiền như vậy? Trong điện thoại có duy nhất một số, không phải dùng đến khi tốt nghiệp trung học cũng không hết được hay sao? Đi vòng qua hẻm nhỏ, Bạch Lạc Nhân thấy có hai người láng giềng ở cổng nhà cậu chỉ trò trò. Người này là ai thế nhỉ? Không biết, tối hôm qua tôi đi mua đồ, nhìn thấy ông ta nằm ở dưới chân tường bên đó. Ăn xin phải không? Ăn xin không đi ra tàu điện ngầm, cầu vượt, chạy tới đây làm gì? Bạch Lạc Nhân đi tới, hai người láng giềng cười cười chào hỏi vài câu với cậu, rồi cầm giỏ thức ăn đi. Mạnh Kiến Chí vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, chiếc áo choàng ngắn không hề được phủi sạch bụi bẩn. Ông ta cứ như thế nằm trên mặt đất, hai bàn tay đút vào túi áo, trên người đắp một chiếc áo bông dày rách lộ chỗ, đôi chân co quắp, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Ông nằm ở cửa nhà tôi làm gì? Mạnh Kiến Chí vất vả lắm mới nhấc được đôi mắt mở ra, yếu ớt trả lời một câu trả lời một câu. Canh chừng vợ con tôi. Canh chừng. Trong lòng Bạch Lạc Nhân cười khẩy hai tiếng. Cậu bước đến dùng chân đá Mạnh Kiến Chí một cái, thái độ cường ngạnh nói. Thích đi đâu canh chừng thì đi đến đó mà canh chừng, đừng nằm ở trước cổng nhà tôi. Mạnh Kiến Chí ngồi dậy, con ngươi vẫn đục trởn lên nhìn Bạch Lạc Nhân. Đừng tưởng tôi không biết, vợ con tôi đều nấp ở nhà các người. Người đàn ông bên trong kia là ba cậu phải không? Không phải là ông ta đang theo đuổi vợ tôi chứ hả? Cửa hàng của vợ tôi có phải là tiền của ba cậu không? Bạch Lạc Nhân vừa muốn đưa chân đạp cho một cái, Mạnh Kiến Chí lại ôm lấy chân cậu. Đừng đánh tôi rất ăn năn, trước đây tôi có lỗi với vợ và con trai tôi. Cậu gọi bọn họ ra hộ tôi có mấy lời muốn nói với họ, cầu xin cậu. Im đi, cút xéo nhanh. Van xin cậu không muốn gọi bọn họ ra ngoài cũng được, cậu vào lấy cho tôi chút đồ ăn đi. Cả ngày rồi tôi không được ăn cái gì, tôi đói muốn chết rồi. Không phải các người còn phải đưa tôi đi khám bệnh hay sao? Mạnh Kiến Chí bày ra gương mặt khổ sở. Ai phải đưa ông đi khám bệnh hả? Dựa vào cái gì mà phải đưa ông đi khám bệnh hả? Trong lòng Bạch Lạc Nhân bực bội không cam lòng, nhưng nhìn thấy Mạnh Kiến Chí tỏ ra dáng vẻ khổ sở, lại có chút không nhẫn tâm. Cậu tức giận đi vào nhà. Sợ Mạnh Kiến Chí nhân cơ hội chạy vào trong liền đem cổng khóa lại. Đến phòng bếp tìm đồ ăn, vừa hay có mấy cái bánh bao, hơi nóng vẫn còn phảng phất, vừa nhìn đã biết là tay nghề của Thím Châu. Bạch Lạc Nhân thực sự không muốn đem đồ tốt như vậy cho kẻ vô dụng này ăn. Mạnh Kiến Chí ăn như hổ đói mà ngấu nghiến cái bánh bao, sắc mặt khô vàng rốt cuộc cũng đỡ một chút. Bạch Lạc Nhân đứng ở một bên trầm mặc hồi lâu, nhịn không được mở miệng nói, ông có sức khỏe hay không? 40 tuổi vẫn chưa đâu vào đâu, đi làm cái gì mà kiếm cơm không được hả? Bắc Kinh này, người như tôi đây, không học hành không bằng cấp, lại không có quan hệ, tôi dựa vào cái gì mà đi tìm việc? Ai muốn nhận tôi hả? Bạch Lạc Nhân nổi gióa, ông không thể đi làm khuân vác hả? Ai quét đường đều chết đói cả hả? Khuân vác? Mạnh Kiến Chí khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ cánh tay gầy yếu của mình. Cậu nghĩ tôi có thể làm khuân vác hay sao? Ông là đồ lười. Mạnh Kiến Chí phủi phủi mẩu vụn bánh bao người, cứng cổ cứng họng nói. Tôi lười. Lúc tôi làm khuân vác cậu đâu có biết. Cơ thể của tôi khi đó bị giày xéo. Kết quả thì sao? Tôi vất vả lắm mới kiếm được một chút tiền. Có một người phụ nữ bằng lòng theo tôi. Kết quả cô ta mới nghe thấy tôi đã có vợ, liền cau mặt bỏ đi. cậu nói xem tại ai? Tất cả là tại con điếm Châu Tú Vân này. Nếu không vì bà ta, sao mà tôi lại có ngày hôm nay hả? Mạnh Kiến Chí càng nói càng kích động, sau khi ăn bánh bao càng có thể lực, cố tình hướng về phía trong sân lớn tiếng mắng chửi. Nếu không phải là bởi vì bà ta, tôi có thể rơi vào cảnh bệnh tật hay sao? Bà ta buôn bán, tự mình mở cửa hát. Mạnh Kiến Chí vừa nhìn thấy nhiều người, liền ngồi dưới đất mà bắt đầu than khóc vừa vỗ nền đất, khóc lóc cũng rất nhiệt tình. Ai u, tôi không có cách nào sống nữa, mọi người phân xử công bằng giúp tôi. Vợ tôi buổi tối chạy đến nhà bọn họ ngủ lang, tôi vào thì họ không cho còn đánh tôi. Con trai 6 tuổi của tôi thật đáng thương, ngay cả cha ruột của mình cũng không biết là ai. Thân tôi là đàn ông, khổ cực ra ngoài làm công, trở về vợ chạy theo người ta. Tôi đi đâu nói lý lẽ đây hả? Hu hu hu. Ngủ lang, không ngủ nhà mình, ý chỉ không đứng đắn, người chung quanh đều bàn tán. Là đang nói Bạch Hán Kỳ hay sao? Không phải. Ông ta thì còn ai nữa hả? Trong nhà này trừ ông ta ra thì còn ai độc thân nữa hả? Ai u, làm sao lại gây ra chuyện như thế chứ? Đúng vậy, nhìn lão Bạch không giống loại người như vậy mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 104, cái gì mà gọi là không biết xấu hổ? Bạch Lạc Nhân tức giận, dùng sức túm cổ của Mạnh Kiến Chí, đem ông ta kéo qua đoàn người ra bên ngoài. Mạnh Kiến Chí gào khóc to hơn, chân đá loạn lên người Bạch Lạc Nhân. Hàng xóm láng giềng đuổi theo bên cạnh hỏi ngọn nguồn xem đã xảy ra chuyện gì. Bạch Lạc Nhân lạnh mặt không nói tiếng nào, cứ thế đem Mạnh Kiến Chí lôi cách đám đông một đoạn xa, bục bục bục liên tiếp cho ăn mấy cái đạp. Toàn bộ bánh bao Mạnh Kiến Chí ăn đều phun hết ra, vừa ói vừa đưa tay chỉ về phía Bạch Lạc Nhân. Mọi người có thấy không? Cả nhà bọn họ hợp lại ăn hiếp một mình tôi. Khụ khụ. Cổng đột nhiên mở ra, lộ ra gương mặt xanh đen của Bạch Hán Kỳ. Dưới bao nhiêu con mắt, Bạch Hán Kỳ đi tới bên cạnh Mạnh Kiến Chí, trầm mặt nói, có chuyện gì chúng ta vào bên trong nói đi. Tôi không đi, các người muốn đóng cửa đánh người, tôi không đi. Bạch Hán Kỳ đột nhiên túm Mạnh Kiến Chí dậy, hôm nay dù muốn hay không ông cũng phải đi. Các người muốn ức hiếp người hả? Mạnh Kiến Chí lại gào lên, vừa rên rỉ vừa lấy tay níu áo một phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ này suýt chút nữa thì bị ông ta kéo ngã, ngay lập tức giọng the thé mắng chửi. Kết quả Mạnh Kiến Chí vẫn không chịu buông tay. Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Mạnh Kiến Chí kéo người phụ nữ kia chịu tội thay, sợ làm người vô tội bị thương, không thể làm gì khác hơn là ngừng tay. Lúc này cửa lại đi ra một người, Bạch Lạc Nhân vừa nhìn đó là Thím Châu, vội vàng đi đến can ngăn. Thím à, thím mau vào đi, thím ra đây ông ta càng ầm ĩ hơn đó. Mạnh Kiến Chí, rốt cuộc ông muốn làm gì? Thím Châu gào to một tiếng, có phải ông muốn cho hai mẹ con tôi chết luôn không hả? Xung quanh giống như được đốt một dàn pháo Tết. Đây không phải là Tiểu Châu hay sao? Làm sao cô ta lại chạy ra từ nhà lão Bạch hả? Ai u, bà nhìn mà xem, cũng vào cùng cửa cùng nhà rồi, cái này còn cần nói nữa hay sao? Lần này lão Bạch mất hết thể diện rồi. Bạch Lạc Nhân nghe bên tai tiếng chê cười, cảm giác mình như bị rút gân rút tủy vậy. Bây giờ cậu ta hận không thể một đạp chết Mạnh Kiến Chí, ngồi tù cậu ta cũng chịu. Loại bại hoại này ở trước mắt cậu một giây cậu cũng không thể chịu được. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân lại vọt tới phía mình, Mạnh Kiến Chí lảo đảo đi qua đám đông, chạy về phía Thím Châu, vừa gào khóc vừa nói, Tú Vân, làm sao bà có thể độc ác như vậy hả? Lần này tôi đặc biệt đến đón hai mẹ con bà về nhà, làm sao bà lại không chấp nhận tôi hả? Dù tôi có nghèo nhưng cũng là ba đứa nhỏ mà. Trong đám đông có một bác gái họ Vương không nhìn nổi nữa, trong miệng lầu bầu một câu, người đàn ông này cũng thật đáng thương mà. Sau khi Mạnh Kiến Chí đứng dậy, môi Thím Châu run rẩy nhìn ông ta nói, Mạnh Kiến Chí, ông còn là một thằng đàn ông, thì hãy cùng vào nhà nói chuyện với tôi rõ ràng, bà con cùng quê còn đang nhìn đó, chúng tôi tuyệt đối không động vào ông một cái. Nếu như ông là đồ hèn, thì cứ tiếp tục ở ngoài này mà gào khóc, có khóc chết cũng không ai thèm thương hại ông. Mạnh Kiến Chí thở hổn hển mấy hơi, nhìn phía sau vây quanh một đám người như thế, cảm giác ầm ĩ nữa thì không hay lắm, lau nước dãi bên mép, khập khiễng đi theo Thím Châu vào nhà họ Bạch. Giải tán, tất cả giải tán đi. Một đám người đông nghẹt đang đứng bàn tán liền giải tán, chỉ còn lại có Bạch Lạc Nhân và Bạch Hán Kỳ đứng ở bên ngoài. Ba, mấy lời này của bọn họ đừng để bụng. Bạch Lạc Nhân vỗ vai Bạch Hán Kỳ một cái. Bạch Hán Kỳ trầm mặc một lát, quay sang Bạch Lạc Nhân nói, Nhân tử, con đừng dính vào chuyện này, ba biết phải làm thế nào. Con mau vào buồng bà nội đi, bà con nghe động tĩnh bên ngoài nhất định sẽ rất sốt ruột. Con nói dỗ dành bà mấy câu, đừng để cho bà ấy ra ngoài, nghe không? Bạch Lạc Nhân gật đầu, lạnh mặt đi vào trong sân, kết quả nhìn thấy bà nội Bạch đã đi ra rồi, thân thể vụng về lảo đảo đi ra, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Kiến Chí không tha. Bạch Lạc Nhân vội vàng sải bước đến ngăn cản bà nội Bạch. Cút, cút, cút xéo, bà nội Bạch chỉ vào Mạnh Kiến Chí, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, một chữ nói cũng không rõ. Bạch Lạc Nhân vừa ôm bà nội Bạch đi vào vừa dịu dàng dỗ dành nói. Bà nội, đó chỉ là người ăn xin, luôn ngồi ở cửa nhà chúng ta. Vừa rồi một đám người đuổi ông ta đi, ông ta không chịu đi. Thực sự không có cách nữa liền gọi ông ta vào đây, cho ông ta một bát cơm. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Vừa rồi trong lòng Bạch Lạc Nhân còn rối tung. Kết quả nghe được lời nói hoàn chỉnh không hề có chút vấp hay sai nào lại còn vô cùng sâu sắc như vậy. Ngay lập tức thông suốt rất nhiều. Dù bà nội Bạch đã lớn tuổi rồi, mồm mép không lanh lẹ, nhưng trong nhà có việc thì nhất định sẽ đứng ra đấu tranh. Đưa bà nội Bạch vào phòng, Bạch Lạc Nhân lại đi ra. Lúc này trong sân bắt đầu cuộc đàm phán. Các người ở cùng với nhau cũng được, tôi không có ý kiến gì, nhưng các người lấy tôi làm vật hy sinh thì các người phải bồi thường cho tôi. Chúng tôi lấy ông tế cái gì? Thím Châu tức giận trừng mắt nhìn Mạnh Kiến Chí. Vật tế, hy sinh. Mạnh Kiến Chí liếc mắt, hơi thở không đều nói. Bà nói xem tôi hy sinh cái gì? Có phải bà là vợ tôi không? Đứa nhóc có phải là con của tôi hay không? Hiện tại ông ta cướp đi, việc này cứ như vậy xong hay sao? Các người thành đôi thành lứa, bỏ rơi tôi. Các người ăn no mặc ấm, để cho tôi ngủ đường ngủ chợ hà. Các người còn có lương tâm hay không? Mạnh Kiến Chí, Thím Châu vỗ bàn một cái, ông đừng có không biết xấu hổ. Là ai không biết xấu hổ? Tôi hỏi bà, bây giờ bà đang ở nhà ai? Con trai tôi đang gọi ai là ba hả? Mạnh Kiến Chí cất cao giọng, suýt chút nữa Thím Châu mang theo bực bội mà chết, không ngừng vỗ ngực, vẻ mặt căm giận. Bây giờ ông biết tôi là vợ ông hả? Bây giờ ông biết nó là con trai ông à? Sao lúc ông chạy theo người đàn bà khác ông không nghĩ đến hả? 5 năm ông không về nhà, không đem một xu nào về nhà, những thứ này sao ông không nói hả? Đàn bà, Mạnh Kiến Chí cười lạnh một tiếng, bà còn mặt mũi nói đến chuyện này hay sao? Nếu không phải vì bà, tôi và Tiểu Ngô sớm đã thành đôi. Nếu không phải vì bà, cô ấy có thể cầm tiền của tôi chạy đi sao? Mạnh Kiến Chí tôi ăn nói hồ đồ cũng là bởi vì bà. Người phụ nữ khác không muốn theo tôi, con trai tôi không chấp nhận tôi, bây giờ một chỗ ngủ tôi cũng không có. Bạch Hán Kỳ đã hiểu, căn bản người này chính là một con súc vật, có nói nhiều với ông ta nữa thì ông ta nghe cũng không hiểu. Ông nói thẳng đi. Bạch Hán Kỳ mở miệng, rốt cuộc ông muốn thế nào? Nghe được câu này, ánh mắt của Mạnh Kiến Chí liền nhuộm một màu dị thường. Tôi cũng không vòng vo nữa, chỉ cần số này. Mạnh Kiến Chí vươn hai ngón tay, mặt của Thím Châu trong nháy mắt liền biến sắc. Ông muốn 2 vạn tệ. 2 vạn. Mạnh Kiến Chí cười nhà, lời như thế bà cũng có thể nói ra được. Ở Bắc Kinh này, 2 vạn tệ còn chưa đủ mua một cái tăm. Dựa vào cái cửa hàng kia của bà, thuê 1 tháng cũng không dưới 2 vạn phải không? Bà nghe cho kỹ đây, tôi nói là 20 vạn. 20 vạn. Trong nháy mắt Thím Châu nổi điên, Mạnh Kiến Chí ông cứ nằm mơ đi. Trong mắt Mạnh Kiến Chí co lại, bên trong bí mật mang theo vài tia nguy hiểm. Châu Tú Vân, dựa vào cửa hàng của bà, kinh doanh một tháng ít thì cũng được hơn 10 vạn phải không? 20 vạn mua sự an lòng, chả có gì quá đáng phải không? Tôi cầm số tiền này, tuyệt đối sẽ không trở lại quấy rầy các người. Nếu như bà không cho thì tôi chỉ cần háng giọng một cái, sẽ đem chuyện xấu của bà tuyên truyền đầy đường. Tôi sẽ làm cho cả cái khu này đều biết Châu Tú Vân bà là cái loại người gì. Tôi muốn cho cửa hàng của bà không thể mở cửa được. Tôi phải cho cả đời này không dám vác mặt gặp ai. Không tin bà cứ thử xem. Vừa dứt lời, thím Châu đột nhiên đứng lên đánh về phía Mạnh Kiến Trí. Họ Mạnh kia, tôi liều mạng với ông. Bạch Hán Kỳ vội vàng ôm lấy thím Châu. Sắc mặt thím Châu đã trắng bệch, trong mắt đảo vòng tròn, thân thể kịch liệt run rẩy. Ba, trước hết ba đưa thím Châu vào nhà đi. Bạch Lạc Nhân kéo Mạnh Kiến Trí đến dưới gốc cây táo, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Tôi là người xử lý việc cho gia đình thím, có gì muốn nói cứ nói với tôi đây. Thân thể yếu ớt của Mạnh Kiến Trí tựa ở trên gốc táo, ánh mắt nham hiểm. Nếu nhà cậu bằng lòng giúp bà ta trả tiền, tôi không hề có ý kiến. Bạch Lạc Nhân im lặng không nói. Đối với nhà cậu mà nói, thì 20 vạn không khó quá nhỉ. Tôi nghe nói ba cậu là kỹ sư thiết kế, 20 vạn tệ, thiết kế một bản vẽ là xong. Nhưng mà đối với tôi thì đây chính là tiền cứu mạng. Cậu biết để kiếm 20 vạn, tôi phải bê bao nhiêu viên gạch hay không? Tôi sợ rằng chưa chịu được đến lúc đó thì đã chết rồi. Các người cho tôi 20 vạn, như cho tôi sự sống, là đang cứu người có biết không? Có gì quan trọng hơn so với mạng người đây? Các người không thể tích cóp chút đức cho mình hay sao? Khi nào thì anh đi? Cố Hải nhìn Cố Dương. Cố Dương không để ý tay vẫn đang nghịch cái bật lửa, thản nhiên trả lời. Không biết được, kế hoạch trước khi xuất ngoại trong vòng 7 ngày sẽ xử lý xong chuyện này. Kết quả tốc độ làm việc người trong nước thật sự làm cho tôi. Có lẽ còn phải kéo dài một tuần nữa. Nhanh nhanh đi, xong rồi sớm đi đi. Cậu đuổi tôi làm gì? Ánh mắt của Cố Dương có chút chất vấn. Tôi nhớ là mấy lần trước, đều là cậu gọi điện cho tôi giục về mà. Làm sao mà lần này tôi về, cảm giác như cậu rất chán ghét tôi vậy. Đúng là tôi chán ghét anh đó, ai bảo ở trước mặt vợ tôi thể hiện mình đẹp trai hả? Em thấy anh cứ mệt mỏi vì lệch múi giờ thôi. Trong nụ cười của Cố Dương lộ ra cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Tiểu Hải, lần này tôi trở về, cậu thay đổi rất nhiều, biết quan tâm người khác rồi hả? Giọng nói đùng có pha chút nham hiểm quái dị nữa được không? Cố Dương cười sâu kín, nhìn chằm chằm Cố Hải rồi hỏi, em trai nhỏ bé của cậu đi đâu rồi? Lúc đầu Cố Hải không phản ứng kịp, sau đó chạm phải ánh mắt của Cố Dương, mới ý thức tới anh ta đang nói về Bạch Lạc Nhân. Anh hỏi thăm cậu ta làm gì? Hiếu kỳ. Hai chữ này làm đôi tai của Cố Hải đau bút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 105, tìm cách trừng trị kẻ xấu, ông đi đi. Mạnh Kiến Trí không nghĩ tới bản thân mình nói nhiều như vậy, kết quả nhận được từ Bạch Lạc Nhân chỉ có ba chữ này. Cái gì? Cậu bảo tôi đi, tôi cho cậu biết, cậu mà chọc tức tôi kéo cả nhà các người chết theo. Bạch Lạc Nhân lại hoàn toàn bình tĩnh. Tôi chờ xem ông có bản lĩnh thế nào. Bạch Lạc Nhân ung dung bình tĩnh làm cho Mạnh Kiến Trí nghi ngờ và bất an. Dựa vào cái gì mà cậu ta không nôn nóng? Mình ầm ĩ bên ngoài lâu như vậy, không phải cậu ta rất kích động hay sao? Bây giờ sao lại tỏ ra vẻ đã định trước được tình huống rồi nhỉ? Vẫn chưa tới 20 tuổi, chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Cậu ta có thể nghĩ ra cái quái gì tổn hại chứ? Gọi ba cậu tới đây. Tôi không nói chuyện với cậu, cậu không đủ tư cách. Bạch Lạc Nhân ngăn cản Mạnh Kiến Trí, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo. Ông cứ đi gọi ba tôi đi, cũng chỉ có ba chữ này. Cậu, Mạnh Kiến Trí nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Đừng cho là tôi không dám. Tôi không hề nghĩ là ông không dám, làm phiền. Ông nhanh đi ra ngoài, dán quảng cáo khắp nơi, bôi nhỏ ba tôi và thím tôi. Tôi vẫn chờ xem việc tốt của ông đó. tôi cho cậu biết, đừng tưởng rằng có mấy người ở cục công an, tôi không dám chọc vào các người, tôi không hề phạm pháp. Bạch Lạc Nhân cười nhạt, cục công an không hề có người nhà chúng tôi, cũng chả có ai bảo ông phạm pháp cả. Trái lại Mạnh Kiến Chí lại càng luống cuống, lạc giọng hô to gọi Bạch Hán Kỳ ra. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Bạch Lạc Nhân che đậy một tia lạnh lẽo, cậu ta chỉ tặng cho Mạnh Kiến Chí một chữ. Cút. Mạnh Kiến Chí làm như không nghe thấy. Bạch Lạc Nhân buông ông ta ra, trực tiếp đi tới bên cạnh lồng chó. A Lang vẫn luôn điên cuồng gào rú, xoa xoa đầu nó. Con trai, hai ngày này vất vả cho con rồi. Thấy người kia không? Chỉ cần ông ta xuất hiện trong nhà chúng ta, con cứ nhìn thấy là cắn cho ba. Mạnh Kiến Chí đang muốn đi vào trong nhà, kết quả phát hiện một con ngao Tây Tạng cách đó không xa đang điên cuồng nhào tới. Mạnh Kiến Chí vô cùng hoảng sợ, vội vàng cấp tốc chạy ra ngoài cổng. Bạch Lạc Nhân đứng ở cổng gọi A Lang quay lại, sau đó đem cổng đóng lại. Lúc đi vào trong phòng Bạch Hán Kỳ, Bạch Lạc Nhân rất nhanh mở máy vi tính ra, tìm vài trang web bàn luận tương đối nổi tiếng, dự định post một bài. Tiêu đề lúc đầu gọi là, bỏ rơi vợ con xong quay lại ăn vạ, hãy xem người đàn ông hoàn hảo này diễn trò vô sỉ như thế nào nhé. Sau đó cảm thấy không có tính kích động, loại bất hòa gia đình này quá bình thường, người cặn bã trong xã hội nhiều lắm, không dễ để người khác chú ý đến. Nên liền thay đổi một tiêu đề khác, thách thức sự nhẫn lại cực hạn của bạn, ai có thể kiên trì nhìn một phút đồng hồ, một người đàn ông tự cắt của quý. Được rồi, vì muốn chỉnh tên bại hoại này triệt để nhất, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đem ảnh tiểu nhân tử úp lên. Tiểu nhân tử, cái dây dây của tiểu bạch, Bạch Lạc Nhân nghiên cứu vài mẫu quảng cáo và bài tít, cố gắng nhận ra kỹ năng viết lách và cách tường thuật của người viết. Chẳng bao lâu không thầy tự biết. Văn phong của cậu thế nào à? Mấy lần viết văn đều suýt thì đạt điểm tuyệt đối. Tùy tiện viết một bài có thể được đăng báo. Đừng có thấy bình thường cậu ta không nói gì nhá. Văn viết ra rất kích động đó. Chỉ có thể trách cậu ta quá giỏi đi. Mà không có tài năng gì, thì sao có thể thu phục thái tử gia Cố Hải nhà ta cơ chứ? Không thầy tự biết, không cần thầy giáo tự học được. Ông đã vứt bỏ đạo đức của mình để đạt được mọi thứ. Đừng trách tôi đây dùng gậy ông đập lưng ông. Rất nhanh, bài post tạo phản ứng không nhỏ, lượt truy cập đã hơn 10.000. Chỉ sau hơn một tiếng, có bình luận tỏ ra tức giận, cũng có bình luận bán tín bán nghi. Có người cảm thấy Mạnh Kiến Chí đáng chết, có người bảo rằng đó là loại bại hoại của xã hội, là loại quái dị. Cũng có người lại không hề tin được lại có loại người này, cho rằng tác giả bịa chuyện. Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Dương Mãnh, giúp tôi lên top đi. Dương Mãnh choáng váng. Bạch Lạc Nhân không phải cậu rất ghét lượn lờ trên diễn đàn với đọc bài post hay sao? Không cần biết, giúp lên top là được. Dương Mãnh rất tò mò Bạch Lạc Nhân post về cái gì. Kết quả không xem không sao, vừa vào xem liền tức vỡ phổi. Một mình cậu xem liền cảm thấy chuyện hay, liền kéo ba cậu đến cùng xem. Ba cậu ta là ai? Lúc còn trẻ cũng rất hăng hái mấy chuyện bê bối, nào có chịu được mấy cái ngôn ngữ kích động thế này chứ. Vóc dáng nhỏ bé ngồi trước máy vi tính gõ cạch cạch, ngón tay lướt nhanh như gió. Con trai, con ngồi qua một bên, ba giúp con tên top. Dương Mãnh đột nhiên lại nhớ tới một người, Viu Kỳ. Sao hôm nay lại chủ động gọi điện cho tôi? Nghe giọng Viu Kỳ cũng biết tâm tình không tệ. Dương Mãnh cười tràn đầy tự tin. Bởi vì tôi biết, cậu giỏi nhất chính là mắng chửi người. Hà, cuối cùng đã tới thời khắc cho cậu thể hiện. Người anh em, đem tất cả tài hoa và tiềm lực của cậu phát huy hết ra đi. Viu Kỳ vừa nghe thấy Bạch Lạc Nhân post bài, ngay tức khắc đồng ý. Xem một chút liền kích động. Người này đang muốn rèn luyện cơ miệng cho mình đây mà. Thế là liền đăng ký nick ảo. Mỗi một nick ảo đều mắng chửi dài mấy trang. Hơn nửa câu chửi trước không hề giống câu chửi sau. Chẳng những ở diễn đàn bình luận mà còn chia sẻ lên blog cá nhân mắng chửi. Blog Viu Kỳ vốn đã rất nổi tiếng rồi, gần ngang bằng Minh Tinh. Bình thường úp một tấm ảnh lên có thể bị các trang quảng cáo lén lấy trộm. có thể thấy được sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Rất nhanh, những người mến mộ Viu Kỳ cũng bắt đầu xôn xao nhốn nháo, đăng lại bài đăng, rồi điên cuồng chia sẻ, vũng nước nhỏ cũng có thể nhấn chìm chết một người. Càng chửi càng hay, Viu Kỳ gõ bàn phím đến sắp thủng ra rồi. Điện thoại ở bên cạnh vang lên, Viu Kỳ một tay nghe điện thoại, tay còn lại thì gõ bàn phím. Viu Kỳ hả, còn nhớ tôi không? Tôi là Đồng Na này. Ừm. Tặng cậu 12 cuộn giấy vệ sinh đó. Bây giờ không rảnh để ý tới cậu. Viu Kỳ vừa muốn cúp máy, đầu bên kia truyền đến một tiếng giống kinh hoàng. Đừng cúp vội. Tôi nói cho cậu biết, tôi là người điều hành diễn đàn XX. Viu Kỳ lại đem điện thoại áp vào tai. Cậu có muốn làm bài post kia trước sáng ngày mai lên đầu top không? Tay của Viu Kỳ ngừng một chút, thuận miệng đáp lại một câu, được không? Ai u, ông trời ơi, bây giờ tôi sẽ ghim cậu lên đầu trang luôn. 3 giờ sau, lượt truy cập hơn 1 triệu, lượt bình luận phản hồi hơn 20.000.